Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, ở trước mặt ngươi. Ta nhưng cho tới bây giờ không dám kiêu ngạo, sắp tới dưới lầu thời gian, Mã Giáo Quang ánh mắt đảo qua đi ở phía trước Ngô Tiền Tiến bóng lưng. Đột nhiên cả người chấn động. Nhớ lại mấy năm trước hắn đi Sương Khê huyện thu mua đất đai sự tình. Sự kiện kia tuy rằng đã qua 4 đến 5 năm, nhưng Mã Giáo Quang đối với sự kiện kia ấn tượng nhưng vẫn rất sâu. Một mặt là bởi vì lúc đó hắn ra giá đã ra rất cao. Tưởng nắm chắc, kết quả không nghĩ tới đối phương không chỉ không có cùng hắn gặp mặt. Hơn nữa còn cự tuyệt hắn ra giá cao. Mặt khác một phương diện thì lại là bởi vì lúc đó tiếp đại hắn Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến rất nhanh sẽ xoay người một đã biến thành cấp tốc hot khắp cả nước Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông. Bây giờ năm đó không bị hắn để ở trong mắt cậu chủ nhỏ. Đã sớm thành đồ uống giới cự đầu cấp nhân vật, luận giá trị bản thân, luận sức ảnh hưởng sớm đã vượt qua hắn vị này Ôn Châu thành phố điền sản ông chủ lớn. Chính là bởi vì như vậy, chuyện kia mặc dù quá khứ 4 đến 5 năm, Mã Giáo Quang ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, ngầm cũng khó tránh khỏi cảm khái thế sự biến đổi thất thường. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bây giờ đột nhiên lần thứ hai nghe được Cát Đông Húc danh tự này. Vừa bắt đầu hắn còn không nhớ ra được danh tự này nơi nào nghe lên quá. Mãi đến tận ánh mắt đảo qua Ngô Tiền Tiến bóng lưng. Mã Giáo Quang này mới đột nhiên nhớ tới, năm đó mảnh đất kia chủ nhân tên liền gọi Cát Đông Húc. Mã Giáo Quang còn nhớ rõ Cát Đông Húc còn là năm đó Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông một trong. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm tới đều là cổ đông Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến. Nghĩ tới Cát Đông Húc liền là năm đó mảnh đất kia chủ nhân. Hơn nữa còn là Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông một trong. Lại về đầu nhìn Ngô Tiền Tiến bọn người dồn dập chủ động muốn đi xuống lầu đón hắn. Mã Giáo Quang tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cả người lần thứ hai chấn động, trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Có người nói Thanh Hòa Trà Lạnh trừ Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến còn có Đường Giật Viễn ở ngoài. Còn có một vị cổ đông lớn. Chẳng lẽ chính là vị này Cát Đông Húc? Càng nghĩ, Mã Giáo Quang càng thấy được độ khả thi rất lớn, lấy Cát Đông Húc năm đó ánh mắt cùng quyết đoán, còn có hắn cùng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đồng bọn quan hệ. Này Thanh Hòa Trà Lạnh không nên thiếu hắn. Có người nói bây giờ Thanh Hòa Trà Lạnh niên kỷ lượng tiêu thụ đã đạt đến 4 tỷ. Như Cát Đông Húc thực sự là Thanh Hòa Trà Lạnh hậu trường cổ đông lớn. Cũng là chẳng trách liền Lâm Kim Nặc, giả phó thị trưởng bọn người muốn đích thân xuống lầu nghênh đón. Mã Giáo Quang suy nghĩ, người đã trải qua theo đi xuống lầu, cũng ra biệt thự đứng ở cửa. Lâm Tổng, vị này Cát Đông Húc rốt cuộc đại nhân vật gì, đáng giá được các ngươi hưng sư động chúng như vậy xuống lầu tới đón tiếp. Đứng ở cửa chờ thời gian, Trịnh Hưng Quảng không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Mấy vị khác Âu Thương nghe vậy mỗi người cũng đều dựng lỗ tai lên. Dù sao cũng đại nhân vật, còn là đại nhân vật gì, ta đây liền không tiện tiết lộ. Trừ phi đi qua hắn đồng ý, Lâm Kim Nặc đáp lời. Miệng kín như bưng, không phải chứ, yêu cầu thần bí như vậy sao? Trịnh Hưng Quảng đám người nghe vậy càng ngày càng khiếp sợ. Lâm Kim Nặc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Không hề trả lời, Trịnh Hưng Quảng đám người gặp bộ không ra lời đến. Không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng khiếp sợ cùng ngờ vực. Lẳng lặng mà đứng chờ ở cửa. Rất nhanh Trịnh Hưng Quảng đám người liền thấy Lâm Khôn đám người xa xa đi tới. Đó không phải là đài truyền hình thành phố kinh tế chuyên mục dẫn chương trình Khâu Tử Oánh sao? Nàng làm sao cũng tới. Trịnh Hưng Quảng mấy vị Âu Thương hơi nhíu mày đầu nói. Đài truyền hình thành phố kinh tế chuyên mục dẫn chương trình ở dân chúng bình thường. Thậm chí Ngụy Trấn như vậy bạo phát nhà trong mắt là cái nhân vật tài tử vô cùng không nổi, nhưng đối với Trịnh Hưng Quảng đám người nhưng không coi là cái gì. Tự nhiên cũng không có tư cách với bọn hắn cấp bậc này người ngồi chung hạ xuống trao đổi đại sự. Đúng rồi, Lâm Tổng, ngươi không phải nói vị kia Cát tiên sinh cùng con trai của ngươi đồng thời sao? Người đâu? Không sẽ là vị trẻ tuổi kia chứ? Đương nhiên Trịnh Hưng Quảng đám người quan tâm nhất vẫn là Cát Đông Húc. Gặp Lâm Khôn bên cạnh cũng không có đã có tuổi người. Chỉ có hai vị người thanh niên trẻ, một vị trong đó đang theo Lâm Khôn vừa nói vừa cười. Không khỏi kinh ngạc nói. Không sai, Lâm Kim Nặc trả lời một câu, sau đó liền cười ha hả tiến lên nghênh tiếp, mà Trịnh Hưng Quảng đám người thì lại đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ những người này, thậm chí còn có một vị phó thị trưởng, như vậy Hưng Sư Động chúng đi ra nghênh tiếp dĩ nhiên là như thế một vị xem ra so với Lâm Khôn còn trẻ hơn tốt mấy tuổi người trẻ tuổi. Đông Húc, thời gian thật dài không thấy, không nghĩ tới đêm nay ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Kim Nặc lên trước cùng Cát Đông Húc nắm tay nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới một quãng thời gian không thấy. Ngươi Lâm đại lão bản đều đem hội sở lái đến nội thành đến rồi. Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, ta hội sở này ở ngươi bên này cũng là cháu đi thăm ông nội. Không có gì không có gì. Lâm Kim Nặc cười khiêm tốn nói, cháu đi thăm ông nội. Lâm Kim Nặc nghe được lời này Trịnh Hưng Quảng đám người suýt chút nữa không có rơi đầy đất cằm. Lâm Kim Nặc như thế thích thể diện người, lúc nào khiêm nhường như thế qua. Này Kim Mã hội sở hắn trước đây không phải hết sức vẫn lấy làm tự hào sao? Nói là Ôn Châu thành phố đứng đầu nhất hội sở sao? Bây giờ ngược lại tốt. Tại vị này Cát Đông Húc phía trước thành cháu đi thăm ông nội. Hơn nữa lời này vẫn là xuất từ Lâm Kim Nặc miệng của mình. Khiêm nhường như thế cũng không giống như ngươi lão Lâm phong cách. Cát Đông Húc cười nói. Ở trước mặt ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ không dám kiêu ngạo. Lâm Kim Nặc tiếp tục khiêm tốn nói. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là cười lung lay đầu. Sau đó nhìn về phía Viên Lệ, con người nơi sâu xa toát ra vẻ tình cảm, nói, Lệ tỷ, gần nhất vẫn tốt chứ. Chính là như thế vẻ tình cảm, để Viên Lệ trong lòng đầu tất cả âm u oán đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mũi hơi đau xót, nhẹ giọng nói, ta rất khỏe, ngươi thì sao, ta còn tốt, trễ chút chúng ta lén lút lại nói chuyện. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Viên Lệ gặp Cát Đông Húc trước mặt mọi người nói trễ chút hai người lén lút lại nói chuyện. Trong lòng lại là vui mừng lại khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Mặt cười ửng đỏ cúi đầu. Đông Húc, giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta thành phố phân trông coi kinh tế giả Khải giả phó thị trường. Trước kia là Sương Khê huyện, Lâm Kim Nặc là một người thông minh. Thấy thế lập tức bắt đầu ngắt lời giới thiệu Giả Khải. Không cần giới thiệu, ta cùng Cát tiên sinh ở Sương Khê huyện thời điểm nhận biết. Giả Khải cười nói, sau đó lên trước một bước chủ động đưa ra hai tay nắm thật chặt Cát Đông Húc tay nói. Cát tiên sinh, đã lâu không gặp, ha ha, chúc mừng Giả thị trường. Cát Đông Húc cười nói đến cũng là lấy tiên sinh phúc. Giả Khải khiêm tốn nói, Giả thị trưởng nói qua lời, Cát Đông Húc khiêm nhường một câu, sau đó lại cùng Ngô Tiền Tiến cùng Nhạc Phong nắm tay chào hỏi. Đông Húc, vị này chính là đại danh công ty địa ốc chủ tịch Mã Giáo Quang Mã Đồng, cũng là Kim Mã hội sở cổ đông, chờ Cát Đông Húc cùng Ngô Tiền Tiến bọn họ chào hỏi sau. Lâm Kim Nặc giới thiệu nói, Cát tiên sinh. Chào buổi tối, rất hân hạnh được biết ngươi. Mã Giáo Quang chủ động đưa tay, mặt mỉm cười nói. Chào buổi tối, Cát Đông Húc cũng không có đưa tay ra. Chỉ là hơi gật gật đầu. Mã Giáo Quang tay liền cứng lại ở giữa không trung bên trong.